định nghĩa câu này nói cái gì đấy? Từ thư chứ không phải từ thi. Cảnh sách rằng, cảnh sách là cái gì? Cảnh sách rằng, cảnh là cảnh cáo chúng ta, sách là sách tấn chúng ta. Đã. Cái cuốn sách này cảnh cáo chúng ta và sách tấn chúng ta, bảo chúng ta rằng cái lúc ấy sẽ có thấy nào là bão tố, gió mây, sấm sét, nghĩa là những cảnh đáng sợ hãi. Mình thấy mình đi giữa đường bơ vơ không có nơi nương tựa, mà trên trời thì sấm sét đùng đùng, gió mây bão bùng này. Cho nên cái lúc bây giờ sợ hãi muốn tìm nơi chạy trốn. Thế mà hễ chạy trốn, thấy cái hốc nào mà trốn vào ấy là mắc vào một cái chỗ đầu thai rồi. Thế cho nên đây mới căn dặn, dặn trước chúng ta. Thì đấy là những cảnh sợ hãi. Còn như thấy cha mẹ giao hội, thì nếu cái người có cái nghiệp này ấy, thì thấy ưa thích, thì phải biết rằng những cái cảnh này đều là huyễn ảo cả. Thế nó là huyễn ảo mà sợ hãi hay là tham yêu cái cảnh ấy thì đó là si cuồng, là nguy hại. Bởi vì những cảnh này là tự tâm mình biến ra. Đấy. Thì làm sao lại gọi là tự tâm mình biến ra? Lúc bây giờ đấy này, bây giờ chúng ta đang ngồi đây này, trên trời thì sấm sét này, đó, rồi bão bùng này, rồi có những cái chỗ như là người ta đưa thấy có bánh trái. Bây giờ chúng mình đang sống đây, con mắt thấy các cảnh, tai nghe các cảnh, làm sao lại bảo là tự tâm mình biến ra? Chứ ngay bây giờ không thấy cái huyễn mà lại nói chuyện lúc ấy tỉnh ấy thì không được. Cho nên bây giờ phải thấy ngay từ bây giờ. Thì hạnh chân, tại sao lại bảo những cảnh mình đang sống đây? Đây bây giờ mình ngồi đây, chùa Dược Sư đây, cây cối đây, bạn bè đây, mà lại sao gọi là cảnh huyễn? Chỉ cái chỗ biết nó là cái huyễn đi, để mà tin nó là huyễn thì mình mới thể thản nhiên được, nhận cho rõ cái đó. Mà tập ngay từ bây giờ để thấy đây là những cái mà do mình bị thần kinh mình biến ra thôi, cái nghiệp nó cảm. Phải tập ngay từ bây giờ. Chứ còn bây giờ cứ thấy là thật mà đợi đến lúc ấy mà tỉnh thì làm sao lúc cái lúc mà tứ cố vô thân mà đến bơ vơ lạc lõng ở trong một cái cảnh hãi hùng, làm sao mà tỉnh ra rằng đây là tâm mình nó biến ra? Khó lắm. Cho nên ngay bây giờ mình phải tập, mà không phải đợi đến bão bùng mưa gió mới tập, mà tập ngay bây giờ mắt thấy một cái gì cũng phải để ý ngay mình có thấy thật không, để kết luận đây là cảnh huyễn, theo duyên, theo nghiệp của mình mới giải đấy thôi. Mỗi khi tai mình nghe một cái âm thanh gì cũng phải tập ngay. Thế thì gặp cảnh vui, cảnh buồn mình đều tập. Thế đến cái lúc này cái thói quen mình đã quen rồi, thế thì mình gặp cái cảnh này mình cũng nhận ngay ra rằng đây là cái nghiệp của mình nó hiện lên, không phải sự thật, thì mình mới bình an được. Cho nên đây tổ thiết tha nhắc nhở, chứ không phải là chỉ ngồi nói suông qua loa một câu như thế này mà bảo là thoát khổ được. Thế mình chính mình không chịu tập luyện, rồi lại cứ bảo rằng sao Phật nói rằng tu theo đạo Phật thì giải thoát, mà sao tôi không giải thoát? Phật nói để cho mình tu và mình tập thật sự, chứ không phải nói để mình nghe cho vui tai. Thế mình không chịu tập thì cái lúc lâm chung ấy, đừng có oán là đạo Phật vô ích. Là xưa tập là tu, là tập luyện, đã có một cái thói quen đã cũ rồi, nghĩa là một cái thói quen đã thành rồi, đã có cái thói quen tu hành từ lâu rồi. Thế thì lúc bây giờ cái thân trung ấm sẽ làm sao? Từ bỏ. Cũng như bây giờ đấy, nếu mà mình có cái mình tu hành, mình có thói quen rồi, thì người ta đến người ta khen ngợi, mình cũng nhã nhặn cảm ơn, nhưng mà thực ra trong tâm mình bình tĩnh thản nhiên, bởi vì biết âm thanh là huyễn, cho nên bình tĩnh, mà người ta đến người ta chê bai, người ta nói xấu, người ta xoay sở, thì mình cũng bình tĩnh, bởi vì cái tâm mình đã có cái thói quen rồi, mình đã biết âm thanh là huyễn, lòng người là vô thường, thân con người là đống thịt nó phải tan rã, mình chả bận lòng. Thế thì nó, nhưng mà phải tập cho nó thành cái thói quen, để tập đối với cảnh, đừng để cho cảnh nó chi phối mình, tập thành thói quen. Đấy, nếu cái người chết này mà đã có cái thói quen tu hành rồi thì cái lúc ấy người ta gặp cảnh gì người ta cũng giữ được bình tĩnh. Đây là một cái khó trong trăm ngàn sự khó, mà chỉ có những vị đã có tu hành thì mới có giải thoát được. Nghĩa là có là hiền thánh mới thoát được những cái cảnh này. Tâm từ bỏ nghĩa là thản nhiên, không bị những cái cảm xúc tham dục nó lôi kéo. Còn nói tiếp, ai cha mẹ như Phật được thì phải minh bạch, nghĩa là bây giờ cô phải tập được như thế thì đến lúc ấy mới hy vọng. Cô làm sao cô coi cha mẹ như Phật được? Em đây khuyên, cái tận khuyên rằng khi trông thấy cha mẹ giao hội, nếu mình là người đã tu hành thì mình thấy cái cảnh ấy, mình biết đây là tội nghiệp đáng thương. Những cái người này đang đưa nhau về địa ngục, cho nên mình xót thương. Mà mẹ biết rằng tất cả chúng sanh tánh thể nó là Phật, thế cho nên trông thấy cái cảnh ấy mình đã không tham luyến, mà mình lại biết đây là gốc khổ, cho nên mình khởi cái tâm thương xót. Mà biết là những người này, người ta nếu mà có được tu, người ta sẽ thành Phật. Cho nên lúc bây giờ mình nghĩ đến Phật, mình niệm Phật, cầu cho mình và cầu cho mọi người khởi được cái tâm trí tuệ, không vướng mắc những cảnh ấy, lại khởi cái tâm từ bi, xót thương những người ở trong cảnh ấy. Cái người ấy có giải thoát không? Đấy, thế thế cho nên bây giờ mình phải tập từ bây giờ đi. Mỗi khi thấy những các cảnh, khởi cái được hai thứ tâm, trí tuệ và từ bi. Trí tuệ là biết những cảnh này là hư vọng, mà từ bi là xót thương những người còn ở trong những cái cảnh cảnh khổ như thế này. Đây là những cái đường nó đưa về cái khổ cùng cực mà người ta lại gọi là vui. Thế nên mình tập như thế hàng ngày, nếu cái thân trung ấm mà đã có cái thói quen tu hành như thế thì cái lúc ấy là nó thế nào nó cũng nhớ đến Phật, niệm cầu vãng sanh, nhớ đến Phật, nhớ đến cảnh Phật là được vãng sanh. Mà cái thân trung ấm ấy thì nó có một cái là nó không vướng cái thân cơm gạo này, nó không mắc cái báo này, cho nên nó nghĩ đến cõi Phật là nó về cõi Phật luôn. Không khó như chúng mình là hãy còn vướng cái báo thân, cho nên nghĩ tới cõi Phật lại phải đợi bao giờ cái nghiệp báo nó hết mới được về cõi Phật. Còn thân trung ấm, nếu lúc ấy nó tỉnh là nó xong ngay, xong việc ngay. Xin nói là phải tâm tâm phát nguyện. Thì bởi vì khó lắm, đây là những các bậc Bồ Tát, các vị biết thế gian là cảnh khổ, mà các vị phát nguyện vào cái cảnh này để độ cho những người khổ. Thì đây cái nguyện lành, nguyện này là nguyện Bồ Tát, nhưng mà khó lắm. Cho nên phải tâm tâm phát nguyện mà cầu chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền gia hộ cho. Chứ nếu mà trở về thế gian mà mê một chút lạc đường thì khó, thì tội nghiệp. Cho nên đây ngày gặp, còn đây là nói khuyên chúng ta nên giác tỉnh những cái cảnh huyễn để phát nguyện vãng sanh về cõi Phật. Thế là thông thường. Nhưng còn có những các vị Bồ Tát, người ta có cái nguyện muốn trở về cõi khổ độ cho chúng sanh còn mê, thì cái nguyện thì lớn thì hay lắm. Thế nhưng mà bởi vì nó là một cái rất khó, cho nên khuyên chúng ta nếu mà có cái nguyện ấy thì phải tâm tâm phát nguyện. Tâm tâm phát nguyện tức là nguyện độ, biết nó là khổ mà mình quay về mình độ cho cái khổ. Chứ nếu mà biết là khổ, muốn quay về độ cho cái khổ, mà trong cái khi đối cái cảnh khổ này ấy, mình lại khởi tâm vui, tâm ưa thích, thì mình mắc ngay. Mà đã mắc ấy, thì tôi khó mà gỡ. Cho nên đây là một việc rất khó. Vì vậy các tổ khuyên chúng mình cầu vãng sanh, về tới cõi Phật cho được vĩnh viễn, chắc chắn là bất thoái rồi. Ở bên cạnh Phật, ở bên cạnh Bồ Tát, tu học cho đến nơi đến chốn, rồi theo Phật, theo Bồ Tát, đi những các cõi như là trở về cõi Ta Bà. Nhưng mà theo Phật, theo Bồ Tát, để có các ngài ủng hộ, giúp đỡ. Thế cũng như người đi đâu có mẹ ngồi đứng bên cạnh, thế thì lỡ mình có ngã thì có mẹ đỡ. Theo ở bên cạnh Phật Bồ Tát mà độ chúng sanh thì vững hơn. Còn đằng này mà mình quay về sống với chúng sanh để độ chúng nó thì rất quý. Nhưng mà cẩn thận, cái đọa lạc chúng ta dễ, cái tâm chúng ta nó dễ lung lay lắm. Gặp cái gì vui thì dễ ưa thích, gặp cái trái ý thì dễ phiền hận. Cứ hai cái việc ấy là ở trong lạc, trong cái ổ đọa lạc rồi. Bác, cái đoạn này nói cái gì nhỉ? Là những người đã tạo nghiệp hiện tại kiếp này và các kiếp quá khứ. Chúng ta là những người đã tạo nghiệp thì cái quả báo cũng như đã tạo nghiệp rồi, thì cũng như con chim mà đã mắc vào lưới rồi, cũng như cỏ khô mà đã có lửa ở bên cạnh rồi, cũng như con bò nó đã xa vào cái hố rồi. Cho nên nói chuyện thoát là cái chuyện khó vô cùng. Này, khó khăn mà nói chuyện tài, chuyện giỏi được. Nhưng mà nếu chúng ta tin Phật, chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu vãng sanh, thiết tha cầu sám hối, thiết tha cầu vãng sanh, thì đây này, tổ nói minh bạch, vẫn hy vọng giải thoát. À, là bởi vì mình đã có cái tâm sám hối, hối hận những cái lỗi lầm đã qua. Bởi vì những cái tội thì nó nặng thật, nhưng mà chúng ta đã học này, thân cũng hư vọng, tâm cũng hư vọng, cảnh cũng hư vọng, mà cái chân tâm của mình ấy, thì nó thường trụ ở khắp mười phương. Cái chân tâm ấy, nó không có vướng mắc cái gì cả. Thế nếu mình biết được những cái thân hư vọng, cảnh hư vọng, tâm hư vọng, mình thiết tha sám hối, trở về cái chân tâm bản tánh. Mà dù chưa trở về chân tâm bản tánh được, thì cứ trở về với những vị các ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp tu hành, nghĩa là Phật và Bồ Tát. Thế mình cứ niệm các ngài, cầu nguyện thiết tha trở về với các ngài, thì tội chướng nó tiêu trừ. Ở đây nói là vẫn hy vọng giải thoát. Không dám, tổ không dám bảo đảm giải thoát, nhưng mà tổ vẫn hy vọng. Nghĩa là dù mình có tạo tội thật nhiều thì cũng nên biết là tội tánh là không. Vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh là những cái hư vọng. Tỉnh ra như thế, đừng để những cái ám ảnh của tội lỗi ấy, nó vướng vào mình. Nhớ rằng chân tánh của mình ấy, không hề có tội. Chân tánh của mình thường trụ ở khắp mười phương. Còn những cái lỗi lầm tội này nó thuộc về vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Nó chỉ có một thời rồi nó thành không. Nếu mình tỉnh được ra tội tánh là không, mình một lòng mình sám hối và mình niệm Phật, thì dù đã tạo tội ác, ở đây tổ nói rằng vẫn hy vọng vãng sanh về cảnh Phật.